Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 44, Tâm Môn. Một trận thăng tiên đại hội, Nhượng Tỵ Vô Cực thành lớn nhất, người thắng lớn, độ kiếp thành tiên, còn hóa thành độc long, thực lực ngập trời, tuy nhiên chết tam đại thánh tử, có thể Tỵ Vô Cực can không quan tâm. Lúc trước làm ra tam đại thánh tử, chính là vì hôm nay, đáng tiếc duy nhất cũng là cái viên kia thăng tiên đan. Thăng tiên đan, chí dương tiên đan, trừ có thể trợ giúp độ kiếp, còn có rất nhiều tác dụng, lại bị Vương Hùng đoạt đi. Giờ phút này, Xích Luyện Sơn bốn phía đệ tử không ngừng dập tắt sơn lâm tứ phương đại hỏa. Lục đại cờ đẹp trai toàn bộ đến đây cung kính bái kiến. Chúc mừng thánh chủ, sáu người cung kính nói, Vương Hùng đâu, thăng tiên đan tìm tới, Tỵ Không cực kỳ lạnh lùng nói ra, lục đại cờ đẹp trai lẫn nhau nhìn xem, đều mặt lộ vẻ khó xử, chúng ta truy giết Vương Hùng một hàng, thế nhưng là, Vương Hùng một hàng phân tán ra đến chạy trốn, thuộc hạ giết sáu cái Vương Hùng thủ hạ tướng sĩ. Thuộc hạ giết bốn cái Vương Hùng thủ hạ tướng sĩ. Thuộc hạ giết năm cái Vương Hùng thủ hạ tướng sĩ. Thuộc hạ giết hai cái. Thuộc hạ giết ba cái. Ngũ đại cờ đẹp trai. Mỗi cái lộ ra vẻ khổ sở. Nhưng, cũng may các có mấy người đầu. Cũng coi như miễn cưỡng giao nộp. Minh Vương, ngươi thì sao? Tỵ Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Thuộc hạ không có đuổi kịp Vương Hùng một hàng, nhưng tại điều tra bên trong tìm tới Vương Thiên Sách một hàng, trảm thủ đầu người 160 cái, bao quát Vương Thiên Sách đầu người. Minh Vương thở dài nói, Vương Thiên Sách, Vương Hùng thủ hạ số một đại tướng, không thể nào. Một đám cờ đẹp trai trừng mắt kinh ngạc nói, có thể Vương Thiên Sách đầu người ở đây? Dung không được mọi người không tin, một đám rác rưởi, nhiều người như vậy, truy cái Vương Hùng cũng không tìm tới. Tỵ Vô Cực đối xử lạnh nhạt nhìn về phía một đám cờ đẹp trai. Cờ đẹp trai, mọi người nhất thời đắng chát không thôi, nếu là mọi người thành tích kém không nhiều, cũng liền thôi, có thể Minh Vương hết lần này tới lần khác lấy được lớn như thế chiến quả. Trong nháy mắt, thánh chủ nổi giận, sở hữu nộ khí đều lách qua Minh Vương, thẳng đối mọi người nổi giận đứng lên. Cái này không trách a, so sánh quá cường liệt. Tìm, tiếp tục tìm cho ta. Nhất định phải tại Xích Luyện Thánh Địa, đem Vương Hùng chặn lại, đoạt lại thăng tiên đan. Bằng không, các ngươi đưa đầu tới gặp. Tỵ Vô Cực lạnh giọng nói, chúng cờ đẹp trai nhất thời biến sắc. Thánh chủ, khả năng hiện tại rất khó làm được. Minh Vương thở dài nói. Chúng cờ đẹp trai ngạc nhiên nhìn về phía Minh Vương. Lúc này, ngươi còn dám phản bác thánh chủ. Vì cái gì? Tỵ Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước chỉ có Vương Hùng một hàng. Đáng tiếc thuộc hạ tìm nhầm phương hướng. Tìm tới Vương Thiên Sách. Nếu là thủ hạ đi truy tung Vương Hùng phương hướng đúng, liền không có nhiều vấn đề như vậy. Nhưng bây giờ, Tô Định Phương qua cùng Vương Hùng tụ hợp, liền coi như chúng ta tìm tới Vương Hùng, cũng chưa chắc có thể mang về thánh chủ muốn. Minh Vương lắc đầu, Tỵ Vô Cực đồng tử co rụt lại. Tô Định Phương cường đại, Tỵ Vô Cực tự nhiên biết, bằng vào một đám cờ đẹp trai, xác thực làm không được. Một đám rác rưởi, các ngươi truy đuổi phương hướng đều chưa bắt được Vương Hùng, nếu là Minh Vương cùng các ngươi phương hướng đổi, Minh Vương sớm đã đem Vương Hùng chộp tới. Tỵ Vô Cực đối một đám cờ đẹp trai quát mắng. Chúng cờ đẹp trai hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, muốn phản bác cũng không lý tới từ. Dù sao Vương Thiên Sách đầu người ở đây, Minh Vương thu hoạch tương đối khá. Tiếp tục tìm đi, có thể tìm tới, tìm đến. Tỵ Vô Cực trầm giọng nói. Vâng, chúng cờ đẹp trai tối xuyệt khẩu khí. Giờ khắc này, đối Minh Vương vẫn có chút cảm kích. Có thể Minh Vương quá lạnh như băng, vẻn vẹn gật gật đầu. Mấy ngày sau, Phúc Hải ngoài thành, nước trắng đảo, âm âm, ngày xưa chôn xuống một đống thi thể, nhất thời bị Vương Hùng dùng dây leo từ trong đất rút ra. Tiếp theo tại một chỗ khác hố to, Vương Hùng đem cái này một đống thi thể lấp chôn nơi xa. Tiên sinh, ngươi đây là? Cự Khuyết khó hiểu nói. Khối này phong thủy bảo địa là vì Mã Trung Lương một nhà trung liệt chuẩn bị. Bọn này tâm hoài quỷ thai tướng sĩ, không có tư cách bạn tại chi bên cạnh. Vương Hùng mặt lộ vẻ một tia hận sắc. Những thi thể này là trước đây không lâu bị Tả Bách Phong giết chết Vương Thiên Sách cấp dưới. Lúc trước Vương Hùng còn muốn truy bọn họ một cái liệt sĩ, nhưng hôm nay Vương Hùng thưởng bọn họ một cái nhập thổ vi an, đã là thiên đại ban ơn. Làm xong hết thảy, Vương Hùng lấy ra một cái hộp, đem chôn ở Mã Trung Lương mộ bia trước đó. Mã bá bá, đây là Minh Điệp đầu người, chính là nàng giả mạo tôn nữ của ngươi Mã Liên Nhi, kết quả dẫn đến ngươi nhất tộc bị diệt. Vương Hùng cứu không các ngươi nhất tộc, bây giờ chỉ có thể dùng người nàng đầu để tế điện ngươi. Vương Hùng nhìn lấy Mã Trung Lương mộ bia khổ sở nói. Đứng phía sau Cự Khuyết cùng Tị Tâm, hai người đối mộ bia cũng hơi hơi thi lễ, đối Mã Trung Lương lễ tế một hồi. Vương Hùng nhanh chóng đi trở về một bên. Hai cái Tô Định Phương cấp dưới thủ hộ lấy hôn mê Thanh Hoàn quận chúa. Tô Định Phương làm sao còn chưa tới? Các ngươi không phải nói có Lưu Tiên Hạc tại này sao? Vương Hùng nhìn về phía một cái Tô Định Phương cấp dưới, mặt lộ vẻ lo lắng nói. Vương gia mỗi lần phát, mỗi lần biến thân đến Thanh Tỉnh, đều muốn cùng hắn kiếp trước tranh đoạt thân thể. Mỗi lần đều muốn một đoạn thời gian rất dài. Lần này, chúng ta đã thông chi những người khác. Chỉ cần tìm được vương gia, sẽ thông báo cho vương gia đến đây. Đông Phương Vương, quận chúa thế nhưng là vì cứu ngươi mới như vậy. Ta vừa mới phát hiện, nàng đã không có mạch đập. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người ngươi một câu, ta một câu nói, không phải là không có mạch đập, chỉ là nhịp tim đập chậm. Ta Đông Phương Vương phủ nội tình thanh không, hiện tại chỉ có nhìn Tô Định Phương, thực sự không được, ta qua thần đô cầu người hoàng, giúp ta tìm tiên đan cứu Thanh Hoàn. Vương Hùng cũng là lo lắng không thôi, nhìn lên trước mặt Tô Thanh Hoàn, Vương Hùng trong mắt tràn đầy nhu tình. Tô Thanh Hoàn cái kia bình an phù đã bị Vương Hùng đeo tại trên cổ. Mấy ngày, trên đường đi đều lưu ký hào. Tô Định Phương thế mà còn chưa tới. Ly, đột nhiên, nơi xa chân trời một tiếng hạc minh. Trong nháy mắt, năm cái tiên hạc cấp tốc mà đến. Vương gia, một cái Tô Định Phương cấp dưới kinh hỉ nói. Lại là phía trước nhất, cưỡi hạc người chính là Tô Định Phương. Tô Định Phương mi tâm, vạn chữ kim phù lại lần nữa xuất hiện. Oanh, xa xưa, Tô Định Phương nhảy xuống, nhìn thấy Vương Hùng, Tô Định Phương trong mắt giận dữ, nhưng vẫn là một cái bước xa nhào về phía Tô Thanh Hoàn. Tô Thanh Hoàn trên thân thể cắm 5 cái kim châm, Tô Định Phương không dám động. Một phen điều tra về sau, Tô Định Phương sắc mặt khó coi quá phận. Quay đầu, Tô Định Phương mặt lộ vẻ sát khí nhìn về phía Vương Hùng. Thái Vũ Vương, ta biết ngươi bây giờ tức giận, nhưng hiện tại trọng yếu nhất là cứu Hoàn Nhi. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Tô Định Phương quyền đầu siết chặt, nhìn lấy Vương Hùng lúc, toàn thân đều tại căng cứng trong run rẩy. Run rẩy một hồi, cuối cùng trường hô khẩu khí, một hơi thở ra. Tô Định Phương trên thân sát khí trong nháy mắt tán đi. Cả người đều sụi lơ xuống tới. Vương Hùng, người thật đúng là cái ôn thần. Tô Định Phương khổ sở nói. Vương gia, kỳ thực lúc ấy, một đám thuộc hạ lập tức mở miệng nói. Ta biết, là Hoàn Nhi chủ động cứu Vương Hùng. Ta minh bạch, cũng trách ta, lúc trước nếu là ta không ngăn cản Hoàn Nhi, liền không có trước đó sự tình. Ta nếu không chọc giận Hoàn Nhi cũng sẽ không kích động hàn khí công tâm. Ta cũng không cần mang nàng tới nơi này. Nàng cũng sẽ không gặp được Vương Hùng, cũng sẽ không thụ thương. Đều tại ta, Tô Định Phương ôm đầu, một mặt thống khổ, Thái Vũ Vương, Hoàn Nhi hồn phách, bị ta dùng kim châm trấn trụ, còn có thể bảo trì thời gian nửa năm. Tiếp xuống nửa năm, chúng ta cần muốn tìm tới cứu Hoàn Nhi tiên đan, cần này đối với sinh mạng tạo hóa có hiệu quả tiên đan. Ta chỗ này thăng tiên đan, lại cứu không để cho. Vương Hùng trầm giọng nói, nửa năm, ha ha, lại là nửa năm. Tô Định Phương mặt lộ vẻ một tia hận sắc, thăng tiên đan tuy nhiên khó được, nhưng còn không phải thiên hạ khó tìm, nhưng cần đối với sinh mạng tạo hóa có hiệu quả tiên đan. Lại, Thái Vũ Vương, loại này đan, rất nhiều đều tồn tại trong truyền thuyết. Ngươi có biết nào có? Vương Hùng sắc mặt khó coi nói. Không cần, ngươi không cần phải để ý đến. Ta hội cứu trở về Hoàn Nhi. Tô Định Phương trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Cuối cùng tựa như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm thở dài nói. Ngươi cứu, ngươi có thể làm sao cứu? Vương Hùng trừng mắt kinh ngạc nói. Tô Định Phương lại là lấy tay một điểm mi tâm, vạn chữ kim phù. Ông, kim phù run lên, tựa hồ toát ra một cỗ kim quang. Ra đi, ta nói ra suy nghĩ của mình. Tô Định Phương giọng căm hận nói. Ông, mi tâm, vạn chữ kim phù nhất thời bắn ra một cái kim sắc quang ảnh. Quang ảnh bộ dáng chính là hôm đó đứng sau lưng Tô Định Phương đạo đồng hình tượng. Chỉ là giờ phút này thân hình thu nhỏ không ít, càng ôn hòa rất nhiều. Vô lượng thọ phúc, Tô tiên sinh, ngươi thế nhưng là đáp ứng, nhập ta tâm môn. Đạo đồng quang ảnh khẽ cười nói. Tô Định Phương trong mắt lóe lên một cỗ không tình nguyện. Nhìn chằm chằm đạo đồng quang ảnh nói. Ta kiếp trước, cái kia bát hầu, đối ngươi tâm môn không có hảo cảm. Có lẽ, ta kiếp trước còn cùng các ngươi có thù a. Qua lại đủ loại đều là mây khói. Ta tâm câu đối hai bên cánh cửa Tô thí chủ thế nhưng là cực kỳ thân mật. Tổ sư càng thì nguyện ý thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Tô thí chủ, đây chính là thiên đại đạo duyên. Đạo đồng hư ảnh quang ảnh cười nói. Hừ, đừng nói những cái kia vô dụng. Ta cũng mặc kệ ngươi cái gì tổ sư. Nữ nhi của ta bây giờ nguy cơ sớm tối. Mệnh bất quá hai tháng, ngươi vậy nhưng có thể cứu nữ nhi của ta chi pháp. Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Đạo đồng quang ảnh chậm rãi hướng đi Thanh Hoàn quận chúa. Nhìn kỹ liếc một chút, thuần âm chi thân, Tô thí chủ chi nữ, xem ra cũng cùng ta tâm môn hữu duyên. Đạo đồng hư ảnh nhất thời nhãn tình sáng lên. Ta hỏi ngươi, có thể hay không cứu nữ nhi của ta? Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Đạo đồng hư ảnh nhìn kỹ liếc một chút. Tô thí chủ chi nữ. Thương thế xác thực thảm trọng. Nhưng, tổ sư pháp lực vô biên. Tự có giải cứu chi pháp. Tổ sư có đan. Tên gọi, luân hồi. Luân hồi đan, là tổ sư lấy đại pháp lực từ trong luân hồi rút ra lực lượng luyện chế mà thành. Định có thể cam đoan tô thí chủ chi nữ khôi phục. Luân hồi đan, Tô Định Phương nhíu mày, tuy nhiên không hiểu cái gì luân hồi đan, nhưng chắc hẳn trước mắt đạo đồng hư ảnh cũng sẽ không lừa gạt mình. Luân hồi đan có luân hồi vận chuyển công hiệu, cứu không Hoàn Nhi, nhiều nhất cam đoan Thanh Hoàn không chết, cam đoan Thanh Hoàn thân thể bất diệt, có thể bảo vệ trăm năm Hoàn Nhi trạng thái bất biến. Vương Hùng nhất thời mở miệng trầm giọng nói, đạo này đồng hư ảnh muốn lừa gạt Tô Định Phương. Luân hồi đan, Vương Hùng kiếp trước nhưng biết công hiệu, tuy nhiên cũng hữu hiệu quả, nhưng cứu không Thanh Hoàn quận chúa a. Vương Hùng mới mở miệng, Tô Định Phương nhất thời quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Người biết luân hồi đan, cha ta nói qua. Vương Hùng lập tức giải thích nói, nghe được là Vương Hồng đề cập, Tô Định Phương cũng liền tin tưởng. Ban đầu bị đạo đồng nói cao đại thượng đan dược, Tô Định Phương trong nháy mắt cảm thấy không được tốt lắm. Hừ, để cho ta bái nhập ngươi tâm môn, ngươi liền dùng luân hồi đan lừa gạt ta. Tô Định Phương lạnh giọng nói, đạo đồng kia quang ảnh khẽ giật mình, cũng không nghĩ tới Vương Hùng sẽ biết luân hồi đan. Phải biết, luân hồi đan cũng là không được đan dược a. Bây giờ bị hai người trước mắt xem thường, ngươi thế nào biết luân hồi đan hiệu quả? Không nên nói bậy, đạo đồng quang ảnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không muốn uy hiếp ta. Luân hồi đan công hiệu, ta chính là biết, ta có nói sai sao? Hoàn Nhi là Thái Vũ Vương chi nữ, đồng dạng cũng là ta trọng yếu nhất người. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, đạo đồng quang ảnh trầm mặc một chút. Tô tiên sinh, bây giờ, tổ sư bế quan, ta có thể biết cần dùng đến. Chỉ có cái này luân hồi đan, đợi tổ sư xuất quan, lại có tổ sư cứu chữa ngươi chi nữ. Như thế nào? Ít nhất, luân hồi đan có thể cam đoan nàng trạng thái bất biến. Tô Định Phương trầm mặc nhìn một hồi đạo đồng quang ảnh. Tô thí chủ, chỉ cần ngươi đáp ứng, người tiếp xuống chính là tổ sư đệ tử. Cô bé này cũng chính là tổ sư đồ tôn. Tổ sư nhất định sẽ dụng tâm cứu chữa. Dầu gì, cũng bảo trì bây giờ trạng thái. Không phải sao, về sau lại đồ cứu chữa. Ít nhất, nàng trạng thái sẽ không thay đổi càng hỏng bét. Đạo đồng quang ảnh nói ra. Tô Định Phương trong mắt một trận biến ảo. Cuối cùng gật gật đầu. Ta đã thông chi ngươi, nhanh chóng người tới, vô lượng thọ phúc, về sau ta liền xưng hô ngươi là tô sư đệ. Trong một tháng, ta hội đuổi tới chỗ ở của ngươi. Đạo đồng quang ảnh nhất thời cười nói. Đang khi nói chuyện, đạo đồng quang ảnh bỗng nhiên lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tô Định Phương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thái Vũ Vương, ta biết luân hồi đan miêu tả. Nếu không ta đi theo ngươi chỗ ở của ngươi, chờ đợi cái này tâm môn người tới. Vương Hùng trầm giọng nói, không cần, bọn họ ước gì ta nhập tâm môn. Hừ, không có khả năng tại việc này đã nói láo. Tô Định Phương lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Hoàn quận chúa. Vương Hùng khe khẽ thở dài, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Định Phương một đoàn người đạp vào tiên hạc. Vương Hùng muốn đi theo, lại không biết như thế nào mở miệng. Tô Định Phương ôm Vương Hùng, quay đầu mắt nhìn Vương Hùng, chợt thấy Vương Hùng trên cổ treo này bình an phù. Nhìn thấy này bình an phù, Tô Định Phương trong mắt một trận biến ảo, bởi vì Tô Định Phương biết rõ này bình an phù là chuyện gì xảy ra. Vương Hùng, Hoàn Nhi nếu là chữa cho tốt, ngươi đừng đến trêu chọc nàng. Tô Định Phương ngậm lấy một thanh oán khí trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, vỗ tiên hạc nhất thời xông lên trời, hướng về nơi xa vọt tới. Tô Định Phương cấp dưới, cũng lái tiên hạc, theo sát phía sau, đưa mắt nhìn Tô Thanh Hoàn biến mất ở chân trời. Vương Hùng thật dài thở dài, thân hình có chút tiêu điều. Vương gia, Tị Tâm đi lên phía trước. Mang lên Tả Bách Phong cùng Hỏa Kỳ Lân. Đi thôi, chúng ta hồi phủ. Vương Hùng lắc đầu thở dài nói. Lúc đến, một đội mấy trăm người. Trở về thời điểm, chỉ còn lại có Vương Hùng, Tị Tâm, Cự Khuyết ba người. Mang theo hai cái cờ đẹp trai. Đạp vào một đầu thuyền nhỏ. Hướng về phương xa chạy tới. Lại người nào cũng không có phát hiện. Tại mọi người không bầu trời xa xa bên trong, một đóa mây trắng phía trên, giờ phút này đang đứng một cái hắc bào tóc dài nam tử. Nam tử không phải người bên ngoài, chính là Tại Thần Mộ Sơn. Vương Hùng giải phong liền đi ra Lý Thần Tiên. Lý Thần Tiên đứng trên đám mây, nhìn xa xa Vương Hùng rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ, vui có buồn có.